Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 737, đi ở mê tung. Trong trần thế chuyện thống khổ nhất, hay là cùng tiền không quan hệ, mà là thịt cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nếu như chỉ cần từ câu lạc bộ góc độ đến cân nhắc, lão Lý kỳ thực là phi thường đồng ý ở lại Inter Milan. Lại không nói Inter bản thân lịch sử gốc gác, cũng không nói đội bóng hùng hậu tài lực cùng đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn. Chỉ cần từ câu lạc bộ chủ tịch Massimo Moriarty cân nhắc, lão Lý tự hỏi, châu Âu năm giải đấu lớn nhà giàu chủ tịch bên trong, lại muốn tìm ra này một loại đối với mình đầy đủ tín nhiệm người, tuyệt đối phi thường khó khăn. Moriarty từng ở Inter Milan chuyên quyền ương ngạnh quá một chút thời gian. Chỉ cần là hắn coi trọng ngôi sao bóng đá, đều sẽ không chút do dự mà móc ra chi phiếu mua lại. Recoba, Vieri, Veron, Ronaldo bọn người là ví dụ. Hắn có thể không kiêng dè chút nào địa can thiệp huấn luyện viên trưởng quyết định. Tiện tay đuổi việc một cái vừa vì là Inter Milan dạy học chỉ là mấy trận thi đấu mà bị cho rằng là không hợp cách huấn luyện viên. Italy truyền thông thậm chí đem Moriarty văn phòng xưng là huấn luyện viên trưởng chặt đầu đài. Đem Moriarty bản thân xưng là huấn luyện viên trưởng sát thủ. Thế nhưng, đoạn thời gian đó, Inter Milan vinh dự thật là trống rỗng. Sân bóng Meazza càng là được gọi là ngôi sao bóng đá hố đen. Moriarty bản thân cũng nếm trải chuyên quyền cùng độc tài hậu quả một lần bị hắn yêu tha thiết. Inter Milan vứt bỏ, không thể không tự nhận lỗi từ đi chủ tịch chức vị. Có điều, thần số mệnh cuối cùng vẫn là yêu ái xanh đen. Cái kia đoạn bi thảm năm tháng, đắp nặn một cái ngày hôm nay thành công Moriarty. Niết bàn sau khi sống lại, từ Mancini bắt đầu, đến Mourinho, lại tới lão Lý chính mình. Ông lão này trước sau dành cho rất lớn tín nhiệm. Hắn hiểu được trở thành một chân chính thành công câu lạc bộ chủ tịch huyền bí. Cũng nắm giữ một viên chân chính tầm nhìn rộng rãi lòng dạ. Như vậy một tên câu lạc bộ chủ tịch là bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng tha thiết ước mơ đối tượng hợp tác. Càng không nói đến Moriarty đối với lão Lý có đặc biệt tín nhiệm cùng thân thiết. Thế nhưng, Italy toàn bộ bóng đá hoàn cảnh thực sự là quá tệ. Lão Lý xoa xoa huyệt thái dương, do dự, có hay không muốn làm ra trong lòng quyết định sau cùng. Vừa lúc đó tiểu tiểu cô nương, sáng sớm rời giường, kéo quần lên trên nhà xí. Nhà xí có người, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo ở trên quần. Dâm đãng điện thoại di động tiếng nhắc nhở hưởng. Lên, alo, tấm ảnh nhỏ tử, chuyện gì? Lão Lý xem cũng không xem ra điện hiện ra, trực tiếp chuyển được. Cái điện thoại di động này tiếng nhắc nhở đối tượng chỉ có vệ sĩ Vương Ảnh một người. Ông chủ, vừa nãy Comoli ven hồ phát sinh một cái chuyện lạ. Ồ, Lý Thống Phạm lông mày nhíu lại, trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng. Nói, phu nhân và hai vị lão nhân đi ven hồ tản bộ thời điểm gặp gỡ một cái chuyện lạ. Sáng ngời màu đen Fiat kiều xe đột nhiên mất khống chế. Từ ven hồ Mara xa công viên bãi đậu xe lao ra, sát ba người bên người, vọt vào trong hồ. Có điều, phu nhân và hai vị lão nhân đều không có bị thương. Thế nhưng trong công viên có người bị va tổn thương. Ta hoài nghi cùng lần trước chúng ta ở xa lộ gặp phải lần kia lật xe án có quan hệ. Vương Ảnh dùng đơn giản nhất ngôn từ đem chuyện mới vừa phát sinh giải thích một lần. Lần này sự cố xem ra cùng Lý Thống Phạm người nhà không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng thân là vệ sĩ nhạy cảm khứu giác, để Vương Ảnh không tự chủ đem cùng mấy ngày trước lần kia xa lộ chuyển hướng nơi kỳ quái, đua xe tự sát sự kiện liên hệ lên. Vương Ảnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Thống Phạm biết cái gì. Thế nhưng hắn không có hỏi, mà là lựa chọn đem sự kiện thanh tẩy địa chuyển tới cho lão Lý. Nhân vì cái này bộ đội đặc chủng tinh anh phát hiện Lý Thống Phạm trên người thần bí điểm thực sự là quá nhiều, mà hắn làm ra mỗi một cái quyết định tựa hồ cũng chưa từng có sai lầm quá. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại ngay ở sự kiện hiện trường. Cảnh sát đã kéo đường cảnh giới. Chính đang vớt rơi vào trong hồ xe con. Cứu giúp người bệnh. Ta quay chụp một chút hiện trường hình ảnh. Muốn phát đến ngươi trong hòm thư sao? Không cần. Lý Thống Phạm trong lòng đã rõ ràng đại khái là xảy ra chuyện gì. Phân phó nói. Coi như hết thảy đều không có phát sinh. Ngươi nghi ngờ. Không cần nói cho Thanh Hòa còn có ta cha mẹ. Cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn lên. Thời gian đã là ở giữa buổi trưa. Lý Thống Phạm thần sắc bình tĩnh. Đi tới Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện căng tin. Vừa nói vừa cười địa cùng các cầu thủ ăn cơm trưa. Sau đó lại cùng trợ lý huấn luyện viên Batistuta giao lưu một chút buổi chiều trong khi huấn. Luyện cần thiết phải chú ý sự hạng. Tối hôm qua tất cả những thứ này mới do một gã khác vệ sĩ đi xe. Mang theo lão Lý đi tới thành phố Milan khu bên trong đỗ bên trong Ni Cung. Chuẩn bị đi cố gắng cùng Moriarty nói một chút. Thời gian lúc giữa trưa. Đầu tháng 5 khí trời đã bắt đầu trở nên nóng bức. Từ Angelo Moriarty trung tâm huấn luyện đến Milan trung tâm thành phố. Trạng thái bình thường dưới. Thông qua cao tốc có khoảng 20 phút đường xe. Thế nhưng buổi trưa, phản thành xe cộ tương đối nhiều. Chính trực đường huống đỉnh cao giai đoạn. Bởi vậy mãi cho đến hơn 30 phút sau khi xe mới rơi xuống xa lộ khẩu, chậm rãi lái vào Milano. Trong toàn bộ quá trình, Lý Thống Phạm vẫn luôn lẳng lặng mà tựa ở xếp sau trên ghế dựa. Cửa sổ xe là mở ra, có Apennine buổi trưa phong, thậm chí trong mơ hồ còn mang theo nhàn nhàn địa trung hải hàm thấp. Phất động bên trong xe người sợi tóc, có ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ chất gỗ tay vịn, theo tâm tình biến hóa, hốt nhanh hốt chậm, nhanh lúc như cuồng phong mưa rào đánh chuối tây. Chậm lúc như thanh phong bạch vân phất quá núi. Khi thấy thánh Barbie kéo quảng trường điêu khắc cùng suối phun. Một luồng nồng đậm baroque kiến trúc khí tức phả vào mặt. Thời thượng tiền vệ cùng lịch sử tích lũy hoàn mỹ dung hợp. Vậy thì Milano đặc biệt mị lực. Tận đến giờ phút này. Lý Thống Phạm ngón tay. Rốt cục cũng ngừng lại. Nhẹ nhàng thổ một hơi. Hắn đã làm ra quyết định. Xuống xe thời điểm mới phát hiện. Đã có không ít phóng viên tồn thủ tại chỗ này. La Gazzetta dello Sport đá bạo lão Lý cùng Florentino mật hội sự kiện sau khi. Rất nhiều người truyền thông đều tu đến quỷ bí trong đó khí tức. Tại đây cái mẫn cảm mà lại thời khắc then chốt. Inter Milan tổng bộ xuất hiện trước mặt số đông ký giả. Thuộc về hiện tượng bình thường. Các ký giả cũng đã sớm phát hiện người điên ly đến. Nhìn thấy lão Lý đẩy cửa xe ra đi ra, lại như là nhìn thấy thịt xương linh cẩu. Một mạch toàn bộ vây quanh liên quan với La Gazzetta dello Sport đưa tin. Người có cái gì muốn giải thích sao? Người điên Lý tiên sinh. Người gặp đi dạy học Real Madrid sao? Người là đến cùng Moriarty ngả bài sao? Có người quát mắng người đối với Inter Milan bất trung. Xin hỏi ngươi có lời gì muốn đối với các cổ động viên nói sao? Tattosport cho rằng ngươi chính là tăng lương. Mới sử dụng loại này bom khói phương thức. Xin hỏi đây là có thật không? Ngươi kỳ vọng lương một năm là bao nhiêu? Là 20 triệu euro sao? Vào lúc này tuôn ra chuyện như vậy. Có thể hay không đối với Inter Milan tranh quan tình thế tạo thành tính chất hủy diệt ảnh hưởng? Người đối với Nicola Zizi với Canalis tân tình yêu. Thấy thế nào? Đối mặt chen chúc mà đến phóng viên. Lý Thống Phạm mang theo kính râm. Trầm mặt không hề trả lời bất kỳ vấn đề gì. Vệ sĩ tách ra đoàn người. Hộ vệ người lão Lý một đường thông qua thánh Barbie kéo quảng trường. Ở thấy cảnh này các cổ động viên vi lại đây trước. Tiến vào đỗ bên trong Ni Cung khung thành. Răng rắc. Máy chụp hình màn chập hướng về người điên ly bóng lưng cuồng thiềm. Ồ ồ ồ, này sẽ là người điên ly ở lại đỗ bên trong Ni Cung cuối cùng một tấm hình sao? Lại như là năm ngoái Mourinho như thế. Chết tiệt Real Madrid, bọn họ lại muốn cướp đi Meazza anh hùng sao? Một vị trên đầu oai mang La Gazzetta dello Sport màu đỏ mũ tuổi trẻ phóng viên. Nhìn người điên ly bóng lưng cuối cùng biến mất ở đỗ bên trong Ni Cung phòng khách. không cam tâm địa nguyền rủa. Thời gian sau này, đối với các ký giả tới nói, chỉ có chờ chờ, mà chờ đợi thời gian là dài lâu, mãi cho đến sau một tiếng, các ký giả mới rốt cục lại đợi được người điên ly từ đỗ bên trong ni cung đi ra. Cứ việc xem ra vị này ra ngày hôm nay tâm tình cũng không phải rất tốt. Thế nhưng bọn họ vẫn là ôm lòng chờ may mắn thái. Vây lại có thể tiết lộ một hồi ngài cùng Moriarty đàm phán nội dung sao? Người sẽ tiếp tục ở lại Meaza sao? Moriarty thỏa mãn ngươi 20 triệu euro lương một năm sao? Lý, Real Madrid định giá bao nhiêu? Lý Thống Phạm vẫn như cũ mang kính râm. Hai cái to lớn màu đen thấu kính đem hắn mặt phần lớn che đậy lên. Các ký giả không cách nào từ người điên ly trên nét mặt xem ra bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Một ít cùng khác một điểm phóng viên. Phát hiện người điên ly tựa hồ đối với vấn đề tương tự phi thường mâu thuẫn. Bọn họ thay đổi một cái đề tài đối với sắp đến cùng MU trong lúc đó Champions League hiệp 2. Inter Milan có hay không đã chuẩn bị kỹ càng. Luân phiên tác chiến liệu sẽ có ảnh hưởng đến các cầu thủ thể lực. Sân khách tác chiến có mấy thành phần thắng. Nicola Gigi tình yêu. Có hay không trải qua sự đồng ý của ngươi. Lý Thống Phạm xoay người. Lấy xuống vẫn chụp ở trên mặt kính râm. Các ký giả lập tức yên tĩnh lại. Ta các cầu thủ xác thực chịu đến giày đặc lịch thi đấu ảnh hưởng. Ta hy vọng liên đoàn bóng đá ở sắp xếp lịch thi đấu thời điểm. Có thể quá nhiều vì là Inter Milan ngẫm lại. Còn Nicola tình yêu. Đó là hắn chuyện cá nhân. Ta xưa nay không can thiệp cầu thủ cuộc sống riêng tiền đề là. Bọn họ có thể trong trận đấu duy trì trạng thái bình thường. Mà liên quan với có hay không gia hạn hợp đồng vấn đề. Ta nghĩ câu lạc bộ gặp tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố. Mời các ngươi kiên trì chờ đợi đi. Lý Thống Phạm nói xong. Mang kính râm. Lên xe nghênh ngang rời đi. Rất nhanh. Từng cái tân lôi kéo người ta tai mắt tin tức ở Italy thậm chí là châu Âu các đại bóng đá. Truyền thông trang web đầu bản đầu đề đăng đi ra người điên ly đi ý đã quyết. Chính thức cáo biệt Moriarty Inter Milan giữ lại người điên ly thất bại. Lại một công huân huấn luyện viên lựa chọn Bernabeu Inter Milan đối mặt động đất thức tai nạn. Tối không thể thiếu ứng cử viên chọn rời đi là cái gì để người điên ly chọn rời đi. Phản bội, Neyla tổ bên trong đối với người điên ly hết sức thất vọng. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy phóng viên đều cho rằng người điên ly rời đi đã không thể phòng ngừa. Bọn họ cho rằng vừa vặn ngược lại, ở vừa kết thúc lần kia gặp mặt bên trong, Moriarty khả năng đã thuyết phục người điên ly lưu lại Moriarty thành ý cảm động người điên ly. Thượng đế đồng ý cuối đời Meaza xanh đen vương triều lần đầu gặp gỡ mô hình. Người điên ly sao rời đi. Mật hội Florentino chỉ là bắt nguồn từ tư giao. Mourinho ở Real làm ra rất tốt người điên ly thay đổi chủ ý. Đủ loại tin tức, để quan hệ người điên ly lựa chọn người hoàn toàn không biết làm sao. Tối được giày vò chính là Real Madrid cùng Inter Milan cổ động viên. Các loại hoàn toàn ngược lại truyền thông luận điệu nhưng mà trái tim của bọn họ tại mọi thời khắc. Lơ lửng. Ai cũng chờ mong được sân bóng một bên thượng đế yêu. Vì thế, hai đội cổ động viên thậm chí ở trên lưới triển khai một bước cũng không nhường mắng chiến. Liền ngay cả cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm những người đáng tin Trung Quốc thùng cơm môn. Cũng chia thành hai phái. Làm cho không thể tách rời ra. Thế nhưng, đối với Lý Thống Phạm tới nói. Những này đã không phải hắn đồng ý lo lắng sự tình. Cùng MU Champions League hiệp 2 thi đấu sắp tới, mà là dùng FM2011 hệ thống đẩy nghĩ cuộc tranh tài này trong quá trình. Hắn xuất phát một cái tuyệt đối bất ngờ hệ thống nhiệm vụ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.